Boss đại giá, muốn gả cho tôi. Chương 47, thăng ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chấm, 9 tháng trôi qua đúng thật là có nhiều biến đổi. Đám cưới được hơn 1 tháng A Trình đã có tin vui. Bác sĩ nói rằng, đứa bé là một quý tử. Từ khi mang thai đến giờ, giả đã cho cô nghỉ làm ở công ty và ở trong biệt thự với sự chăm sóc của mẹ mình. Thượng quan phu nhân khác lúc trước rất nhiều. Mọi người lúc trước bà hồ đồ nhưng mặt tốt của bà bây giờ là thể hiện cho cô con dâu quý báu. Ngay cả giả còn ghen tị nữa cơ. Quan thị phát triển rất tốt. Kèm mộ thị còn hỗ trợ thêm nhiều thứ khác nên dễ dàng nổi bật trên thế giới. Đặc biệt là Lâm An. Cô nàng cũng đang mang thai kém A Trình 1 tháng. Tiêu Dực bây giờ thay mẹ thừa kế sự nghiệp. Hắn quyết định bỏ giờ công việc bác sĩ để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Dĩ nhiên làm bố phải chín chắn. Sự nghiệp vững chắc để nuôi sống vợ con yêu quý chứ. Anh trai cô, Mộ Cẩn Phong bây giờ cũng thành phó chủ tịch tập đoàn Mộ Thị. Theo thông tin A Trình moi được là gần đây Phong đã để ý một cô gái nào đó nhưng chưa dám gần gũi. Ba mẹ cô cũng thật đau đầu vì ông anh trai này. Sáng sớm, giả vẫn cũng A Trình đi tảng bộ trong sân vườn phía sau biệt thự. Bây giờ cô đã mang thai hơn 7 tháng nên bụng đã to rất dễ nhận thấy. Nhìn thấy cô đi đứng khó khăn trong lòng anh lại nghĩ lùi. Có lúc lại nói với cô đừng đẻ nữa vì sợ cô đau. Anh không dám nói cái câu để anh đẻ thay cho đâu. Bởi vì mấy tháng ốm nghén lúc trước của bà bầu lại là người đàn ông như anh hưởng thụ. Hở tí là buồn nôn. Không ăn được đồ có mùi tanh. Hở tí là thèm chua đủ các kiểu. Vừa đi vừa dịu dàng đỡ lấy tay cô dìu đi từng bước. Bụng to làm A Trình phải ưỡn bụng ra trước nên đi đứng khá khó khăn. Giả ngồi thượng trà đọc báo còn cô là ngồi chăm chú đan len. Tỉ mỉ từng công đoạn một. Nói là đọc báo chứ anh đang ngồi nghiên cứu cuốn sách dạy làm ba. Dạy chăm sóc trẻ. Đúng là học lý thuyết thôi thì chưa đủ. Hằng ngày còn có y tá tới dạy cách bồng bế trẻ. Khó hơn học toán. GT, cách chương.